Xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với buổi đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 33 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 33 của bộ truyện này. Cuối cùng, Hạ Viên Nguyệt cũng mở miệng nói. Làm thư, xin ngươi ra ngoài canh cửa, dùng tinh hồn lực của ngươi bao phủ ngăn cách phòng làm việc của ta đi. Dạ được. Mồ hôi trên trán của Tưởng Trường Bân ngay lập tức lăn xuống. Hai người đã ở trong phòng này rồi, vậy mà vẫn cần làm thư ngăn cách tin tức. Lại là một hồi lâu sau nữa, ở trong bầu không khí yên lặng như chết này, Hạ Viên Nguyệt rốt cuộc cũng mở miệng nói. Trường Bân à, trong tay ngươi, bây giờ lực lượng cao nhất có thể dùng là cái gì? Cụ thể là có bao nhiêu? Hạ Viên Nguyệt cuối cùng cũng mở lời. Nhưng nàng vừa mở lời chỉ một câu nói thôi, đã khiến cho tâm trạng của Tưởng Trường Bân không những không mảy may buông lỏng, mà lại càng căng thẳng hơn, tinh thần căng thẳng trước nay chưa từng xuất hiện. Hắn nghiêm túc suy nghĩ rồi nói. Chiến lực của cục tinh thuẫn đặt ở thành Phượng Hoàng, gồm có 2 vị cảnh giới anh biến, 11 vị đan nguyên tông sư. Nhưng mấy vị tu giả đan nguyên này, năm đó lúc trên đường đi kinh cực đều không vượt qua lục áp. Hạ Viên Nguyệt chậm rãi lắc đầu. Không đủ, còn thiếu rất nhiều mới đủ. Ngoài trừ những người này ra, ta còn có nắm chắc sẽ mời được Mục Yên Yên của Côn Lôn Đạo Môn hiệp trợ, còn có Khâu Sư Phụ của Tự Tại Đạo Môn. Hai vị này đều là cường giả cấp anh biến đỉnh phong. Tưởng Trường Bân đang chậm rãi suy nghĩ xem có thể có được bao nhiêu sự giúp đỡ của những người đáng tin tưởng. Trừ những người này, còn có thể có người của Phủ Tổng Đốc, Phủ Thành Vệ. Hắn vừa thăm dò nói ra, vừa cẩn thận từng ly từng tí quan sát sắc mặt của Hà Viên Nguyệt. Hai nơi này thì không cần nói nữa. Còn có viện trợ ở những chỗ khác không? Hạ Viên Nguyệt cắt ngang, âm trầm nói. Trên dưới toàn thân của Tưởng Trường Bân ngay tức khắc, rét lạnh như băng. Vừa rồi hắn nhắc đến Phủ Tổng Đốc với Phủ Thành Vệ, nhưng chưa nói chắc chắn. Mục đích chính là đang thử thăm dò, hy vọng có thể có được phạm trù đại khái. Thế mà không ngờ rằng, hai nơi này đều bị Hạ Viên Nguyệt trực tiếp phủ nhận rồi. Đây chẳng phải là nói... Tưởng Trường Bân càng nghĩ tâm càng nguội lạnh, một trái tim nguội lạnh. Chuyện này há chẳng phải là muốn chọc thủng trời sao? Chiến lực bên mình kém hơn quá nhiều. Hạ Viên Nguyệt thở dài không biết phải làm sao, hờ hững nói. Chiến lực hai bên mạnh yếu chênh lệch cách xa nhau. Phe mình lại ở thế bị động ứng chiến. Cho dù nhị trung chỉ có vẻn vẹn 3 vị anh biến là giáo viên nguyên lão, toàn bộ đều phái cho ngươi. Lại thêm Tần Phương Dương còn có Lam Thư cũng đều cho người mượn, nhưng vẫn là không đủ. Tưởng Trường Bân nghe, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lúc nhất thời càng không dám mở miệng tiếp lời. Đội hình như vậy, nhân lực như vậy, bố trí sắp xếp như vậy, vậy mà còn xa mới đủ. Vậy thì chiến lực của đối phương phải đạt đến quy mô như nào? Tưởng chừng như nghỉ một chút đều muốn ăn nghỉ không yên. Nếu như tập hợp cả Phủ Tổng Đốc, Thành Vệ Quân, Quân Phương, còn có tất cả lực lượng cao cấp của cục võ giáo, thì may ra mới đủ. Nhưng những nơi này có quá nhiều người không thể nào tín nhiệm được. Một khi đánh rắn động cỏ, thì chúng ta thật sự không còn cơ hội rồi. Hạ Viên Nguyệt nhàn nhạt nói, Tưởng Trường Bân muốn nói điều gì, nhưng cũng lại không biết nên nói cái gì, không biết nên nói từ đâu. Trái tim trực tiếp nghẹn bên dưới cổ họng, ánh mắt nghẹn lại, hoặc là chỉ trong tích tắc nhảy từ trong miệng ra. Tình hình vậy mà đã nghiêm trọng như vậy sao? Vậy thì còn có thể ứng phó như nào đây? Ít nhất thì theo suy nghĩ chủ quan của hắn là không hề có chỗ nào để xoay sở. Cấp trên sẽ điều động cao thủ đến viện trợ ư? Đội Long Huyết có thể cử đến bao nhiêu người? Hạ Viên Nguyệt rất rõ ràng nhắc đến đội Long Huyết, hiển nhiên là có phần ưu ái với nguồn lực lượng này. Có khả năng sẽ không mời được người của đội Long Huyết đến viện trợ. Lần trước ta có đánh văn bản báo cáo, nhưng cấp trên không thông qua. Dáng vẻ của Tưởng Trường Bân càng ủ rũ hơn. Hà Viên Nguyệt đẩy mạnh xe lăn, một đường đi tới cửa sổ sát đất, nhìn về nơi xa. Một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói. Ngày hôm ấy, Lý Trường Giang đến tìm ta, nói với ta một chuyện. Chuyện này có thể tạo ra hậu quả không biết là phúc hay họa, tốt lành hay hung ác khó mà liệu trước. Ta bèn để hắn tạm thời ém tin này xuống. Nhưng tình hình bây giờ khá là khẩn cấp. Mấy ngày hôm nay ta cần nhắc phải trái trù tính thật lâu. Mãi đến ngày hôm nay mới gọi người tới. Hà Viên Nguyệt thở dài. Vốn dĩ, nếu có thể có lực lượng sử dụng được đầy đủ, có thể trực tiếp đoạn đi lãnh đạo tối cao nhất của Vu Minh ở bên này, phá vỡ cục diện này từ trên xuống dưới. Nhưng bây giờ xem ra, nhiều nhất cũng chỉ là đánh rắn động cỏ mà thôi. Tưởng Trường Bân nghiến răng. Còn xin lão sư nói rõ hơn. Hạ Viên Nguyệt nhìn về nơi xa, nhàn nhạt nói. Thuật vọng khí của ta nói là thần kỳ. Kỳ thực chẳng qua cũng chỉ như mới nhập môn mà thôi. Tốn thời gian đã lâu như vậy mới xác định được phượng mạch chia cách. Mà nội dung càng kỹ càng hơn cũng không có lĩnh hội được bao nhiêu. Nói chính là không phát hiện được bao nhiêu. Nhưng ngày hôm ấy, bởi vì sau khi có một lời nhắc nhở, ta để Lam Thư mang theo ta bay lên không trung, để từ trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ thành Phượng Hoàng. Đặc biệt quét mắt qua phủ tổng đốc, lại vô tình phát hiện ra. Phủ tổng đốc. Thân thể của Tưởng Trường Bân run rẩy một chút, sau đó bình tĩnh lại, chậm chậm đi đến ngồi xuống cái ghế phía trước. Đợi đi đợi lại, cuối cùng đợi được một đáp án tồi tệ nhất, nhưng trong lòng hắn trái phải lại lập tức ổn định. Tình hình cho đến bây giờ đã là tồi tệ nhất rồi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ vậy, không thể nào tồi tệ hơn. Nếu tiếp tục như vậy thì chỉ cần tận lực đối mặt là được. Vừa nghĩ tới, Tưởng Trường Bân không còn khủng hoảng sợ hãi, thấp thỏm không yên như vừa rồi. Không khí nghiêm ngặt ở phủ tổng đốc, bố cục trang nghiêm là tinh hồn đại lục thế vận mệnh ngút trời. Vậy mà ở nơi đó lại ẩn giấu một tia âm hàn. Đó là một loại khí thế của Vu Minh, đang cùng hoạt động với vận mệnh của phủ tổng đốc. Chập chập trùng trùng, dường như đã hợp thành một thể. Hà Viên Nguyệt gượng cười một tiếng. Nếu như không phải có người nhắc, nếu như chỉ là tự mình ta nhìn, dù cho nhìn đến mù cả mắt, có thể cũng chẳng nhìn ra có cái gì khác. Không thể không nói, một khi trong lòng còn có định kiến, căn bản rất khó có thể nhìn ra điều bất thường. Nhưng từ một góc độ quan sát khác, đúng là dựng trong mắt, liền nhìn ra đề phòng không thích hợp. Mặc dù đó chỉ là một tia khác thường. Tưởng Trường Bân hít sâu một hơi. Lão sư, người cứ trực tiếp nói. Người định tiến hành sự việc thế nào đi? Bây giờ ta đã hoàn toàn hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc này rồi. Hạ Viên Nguyệt hờ hững nói. Hiểu rồi là một chuyện. Làm thế nào để thực hiện được chuyện này lại là chuyện khác. Dù sao cũng không thể nào khinh suất. Ngươi là phương chủ lực của chúng ta. Nếu như đến cả ngươi cũng làm việc lỗ mãng, hủy diệt chính ngươi đó là chuyện nhỏ. Nếu như một khi thất bại, lại có thể gây nên phản ứng dây chuyền, khiến cho toàn bộ thành Phượng Hoàng này phải chịu tai họa ngập đầu. Ta sợ là sinh linh rơi vào cảnh lầm than. Dạ vâng, ta đã hiểu rồi. Cho đến tận bây giờ, Hạ Viên Nguyệt mới xem như là hạ quyết tâm. Mà nếu như đã hạ quyết tâm, cũng không cần phải xoắn xuýt, nói thẳng ra. Trước đó, ngày mà trường nhị trung xảy ra chuyện, người có tới trường học, ở trong phòng làm việc của hiệu trưởng Lý Trường Giang, có thể nhớ người ngồi cạnh bên người là ai không? Tưởng Trường Mân ngây ra một lúc, vừa há miệng muốn nói chuyện, Hà Viên Nguyệt đã tiếp tục nói. Ngồi bên trái người là một lão già mặc trường bào màu xám tro, dáng người gầy gò cao cao, tóc hoa râm. một cặp lông mày chổi có chút bắt mắt. Tưởng Trường Mân nghẹn ngào kêu lên sợ hãi. Lão sư, người nói chính là hắn. Nói nhỏ chút đi. Hạ Viên Nguyệt có chút bất mãn. Mới vậy đã giật mình rồi. Đây chính là định lực của cục trưởng cục tinh thuẫn hay sao? Tưởng Trường Mân liên tục gật đầu, mồ hôi trên cái đầu trọc đã chảy thành một đường rồi. Chỉ cảm thấy trong miệng phát khô phát dính, yết hầu khô khốc. Hắn lẩm bẩm nói. Đó là Thượng Thanh Vân, đệ nhất đại quản gia của phụ tổng đốc, kết nghĩa với tổng đốc Vạn Bình Nguyên, nhận hắn làm đại ca. 40 năm trước cũng đã là cao thủ anh biến đỉnh phong. So chiến lực ở thành Phượng Hoàng này của chúng ta, cho dù không phải số 1, vậy thì cũng là trong top 3. Nói rồi, mồ hôi trên mặt dường như dán cả hai mắt vào. Hạ Viên Nguyện lẩm nhẩm. Thượng Thanh Vân. Thượng Trường Bân hít một hơi thật sâu, lau mồ hôi rồi nói tiếp. Truyền thuyết kể rằng năm xưa, thành Phượng Hoàng, thành Nam Kế và thành An Thái ở vùng này, gần như toàn bộ đều là thiên hạ của Hắc Thủy Lang Đạo. Chính lệnh khó mà thông hành. Thời điểm Vạn Bình Nguyên vừa mới nhậm chức, ba thành liên hợp, hợp lực tiêu diệt Hắc Thủy Lang Đạo. Ngày đó trận đại chiến với Lang Đạo có thể nói là kinh thiên động địa. Mà người trong tộc của Vạn Bình Nguyên gặp phải tập kích của Hắc Thủy Lang Đạo, mắt thấy cả nhà sắp bị diệt, là Thượng Thanh Vân đứng ra cứu lấy tính mệnh cả nhà Vạn Bình Nguyên. Sau đó trong chiến dịch Vạn Bình Nguyên tụ họp nhân lực tiêu diệt Hắc Thủy Lang Đạo, Thượng Thanh Vân tiếp nhận giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh, một ngựa đi đầu, một người một kiếm, giết triệt để liên tục sơn trại cửu trọng của Hắc Thủy Lang Đạo chiếm giữ. Trong trận chiến đó, bỏ mạng như kiếm của Thượng Thanh Vân ít nhất cũng phải 7.000 người. Trong số đó còn có 8 trong số 13 đương gia của Hắc Thủy Lang Đạo. Trận chiến đó, binh được Hắc Thủy Lang Đạo vượt qua 30 vạn, bị đánh tan toàn diện. Hắc Thủy Lang Đạo bỏ mạng ngay tại chỗ vượt qua con số 10 vạn. Trong thời gian 10 năm sau, nhà tù của Ba Thành vẫn lộ ra trạng thái đông nghịch. Đây có thể nói là sự cố lớn nhất của thành Phượng Hoàng trong 100 năm nay. Tưởng Trường Bân càng nói, mồ hôi lạnh trên mặt càng nhiều. Sau này, Vạn Bình Nguyên hết lần này tới lần khác níu giữ Thượng Thanh Vân, buông hắn gia nhập phủ thành vệ, hoặc là vào đội ngũ quân đội. Nhưng Thượng Thanh Vân tự nói không muốn công danh phú quý, nhiều năm liền đều ẩn thân ở núi rừng. Nét mặt của Tưởng Trường Bân nghiêm trọng, quả thật rõ những chuyện đã qua của cao thủ huyền thoại Thượng Thanh Vân này như lòng bàn tay. Sau đó Vạn Bình Nguyên và Thượng Thanh Vân kết nghĩa huynh đệ. Thượng Thanh Vân ở lại nhà của Vạn Bình Nguyên, vẫn miệt mài tu luyện như trước, ít bàn thế sự. Mười mấy năm gần nhất hình như tỉnh cực tự động, chủ động muốn chức vụ đại quản gia với Vạn Bình Nguyên. Nói là quản gia, nhưng nhìn chung cả phủ tổng đốc, bao gồm cả Vạn Bình Nguyên, đều vô cùng kính trọng Thượng Thanh Vân. Nhưng đây là một vị đại năng giả, không chỉ là trụ kinh thiên của thành Phượng Hoàng, hơn cả còn là sức mạnh lớn nhất chiến đấu vô minh trong suy nghĩ của ta. Giọng của Tưởng Trường Bân hơi rung lên. Lão sư, ý của người là... Hạ Viên Nguyệt hời hợt nói. Nếu ta nhìn không sai, thì hơn 90% Thượng Thanh Vân này là người của vô minh. Cuối cùng đợi đến câu này. Cái gọi là nghe tiếng đàn biết nhã ý. Với kinh nghiệm và tuổi tác của Tưởng Trường Bân, từ lúc Hạ Viên Nguyệt bắt đầu nói đến Thượng Thanh Vân này thì đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng khi nghe đến câu khẳng định cuối của Hạ Viên Nguyệt, Tưởng Trường Bân vẫn thấy như có tiếng sấm vang trong đầu. Trong tai cứ ầm ầm, trời đất quay cuồng, cả người không kìm được mà lung lay mấy lần, suýt nữa đứng không vững. Hạ Viên Nguyệt nói, thậm chí ta còn nghi ngờ, Thượng Thanh Vân này chính là người lớn nhất, người lãnh đạo cao nhất của vô minh tại thành Phượng Hoàng. Hai mắt của Tưởng Trường Bân dại ra mù mờ không biết phải làm sao. Vẫn luôn xem Thượng Thanh Vân là đòn sát thủ sau cùng. Kết quả hôm nay mới biết đó là con dao đoạt mệnh, đoạt đi mạng của người sống người mình. Hạ Viên Nguyệt không nói tiếp, im lặng thắp một nén hương tĩnh tâm. Khói hương xanh nhạt lượn lờ bay, xông lên thẳng tắp, xông đến hơn 20cm mới bắt đầu tản ra bốn phía. Phút chốc trong phòng làm việc đã tràn đầy cảm giác an tĩnh, mà tiếng hít thở của Tưởng Trường Bân lại nặng nề như kéo bể ầm ầm liên tiếp cả buổi. Rất lâu sau, Rốt cuộc Tưởng Trường Mân mới hoàn hồn, như bừng tỉnh sau cơn mơ. Trong lúc ngây ngẩn khi nãy, trong lòng hắn đã bày ra 7-8 kế hoạch xóa sạch Thượng Thanh Vân. Nhưng mây ý đã nghĩ không có cái nào chắc ăn. Không những không chắc ăn, mà còn rất có thể sẽ đẩy người của mình vào hố lửa, thiệt hại đến tính mệnh. Thực lực của Thượng Thanh Vân chỉ mới bộc lộ một chút đã là cường giả đỉnh cấp nhất ở trong thành. Cao thủ có liên quan trong thành Phượng Hoàng đều tự biết, vốn không ai dám tự tin có thể đánh thắng được hắn ta. Huống hồ, nếu Thượng Thanh Vân thật sự là người của Vu Minh ẩn náu, vậy nếu hắn còn thực lực ngầm, thực lực thật sự của hắn còn cao tới đâu? Lão sư, thật sự lần này người ném ra một quả bom nguyên tử. Tưởng Trường Bân lắp bắp. Xem ra, người đã nghĩ đến mức độ nghiêm trọng trong này. Vậy thực lực Thượng Thanh Vân biểu hiện lúc ở thành Phượng Hoàng là toàn bộ 8 phần hay là 5 phần? Chỉ ít sẽ không đơn giản như các người thấy. Lại thêm thực lực ngầm của Vu Minh vì Phượng Mạch chi lực mà đến thành Phượng Hoàng. Ta nghĩ, e rằng cao thủ anh biến trên tay hắn có thể dùng đã nhiều hơn trong dự liệu của chúng ta rồi. Ánh mắt của Hà Viên Nguyệt sâu thẳm. Ta đã có thể chắc chắn cấp số của hàng người như Thượng Thanh Vân, vốn dĩ không nên xuất hiện ở một nơi nhỏ bé như thành Phượng Hoàng. Tất nhiên, hắn là Vu Minh ủy nhiệm, chỉ đến vì Phượng Mạch xung hồn. Người biết Thượng Thanh Vân đến thành Phượng Hoàng bao lâu rồi không? Hà Viên Nguyệt lên tiếng hỏi. Dạ, đã hơn 60 năm. Tưởng Trường Bân mồ hôi nhễ nhại, khó khăn nói. Nói chính xác là 61 năm lẻ 11 tháng rồi. Nói cách khác, Vu Minh nhằm tới Phượng Mạch chi lực đã sắp đặt ít nhất là hơn 60 năm. Trong cổ họng già nua của Hà Viên Nguyệt phát ra tiếng cười châm biếm khô khan. Đơn giản chỉ cần tính thời gian thôi, cũng đủ thấy. Ta phát hiện thực lực của Vu Minh hay Thượng Thanh Vân đã quá muộn, mà bản thân chúng ta bên này dồn nén chuyện này, dồn nén cũng phải 40 năm. Bây giờ Tưởng Trường Bân chỉ cảm nhận được cảm giác mình hoa mắt, choáng váng hết lần này tới lần khác. Một khi cái nắp này được mở ra, sẽ có bao nhiêu người gặp xui xẻo. Ta chỉ tiếc, ta không phải Phương Đông Đại Soái, mà trước giờ Phương Đông Đại Soái cũng chưa đến thành Phượng Hoàng. Nếu người như hắn tới, với trình độ ở mặt vòng khí của hắn, có thể nhìn ra là một cái là ra vấn đề, mà quan viên các cấp cũng tuyệt đối không dám áp đặt. Tuy thành Phượng Hoàng là nơi chật chội nhỏ bé, từ đầu tới cuối vẫn trong khu vực nhân tộc, phần ưu thế tiên thiên này đã có thể để bọn họ chiếm ưu thế. Hà Viên Nguyệt thở dài. Thấp cổ bé họng, vẫn là thấp cổ bé họng. Tưởng Trường Bân đờ người ra. Thuyết Phượng Mạch, mình từng phản ảnh lên Thượng Quan thay lão hiệu trưởng nhiều lần, lại chưa từng được coi trọng, duy chỉ một lần có kết quả là 10 năm trước. Cuộc tinh thuẫn hô hào mạnh mẽ, toàn lực phủ tổng đốc phối hợp, tập đoàn Mộng Thị bắt đầu hoạt động cực mạnh. Sau đó mời một đội vọng khí sĩ nổi tiếng quyền uy đến. Mà sau khi giúp vọng khí sĩ xem xong chỉ có một kết luận là thành Phượng Hoàng không có chi tiết Phượng Mạch Long Mạch nào, chỉ là một nơi nhỏ bé phong thủy số mệnh bình thường. Điều này khiến thuyết Phượng Mạch tương lai không thể trỗi dậy. Nhưng bây giờ, Vu Minh liên tiếp hành động, sát phá lan cũng tập trung ở thành Phượng Hoàng. Thậm chí, nếu nghi ngờ về Thượng Thanh Vân là sự thật, vậy chuyện thành Phượng Hoàng phải đối mặt lần này thật sự rất lớn. Đột nhiên Tưởng Trường Mân sởn tóc gáy, hắn nhớ đến một chuyện. Toàn lực phủ tổng đốc phối hợp, lần đó là Thượng Thanh Vân sắp xếp. Số mệnh rồi. Hà Viên Nguyệt ung dung nói, trận chiến Vu Minh và Tinh Hồn, giành được cái gì? Giành được số mệnh. Mà Vu Minh bây giờ đã phải lưu lạc ngoài kia hơn mấy chục ngàn năm, gần như tiêu hao hết vận mệnh thiên đạo. Nếu không, thì tại sao bọn họ lại quay lại? Chẳng lẽ chỉ vì diệt sạch con người ở đại lục tinh hồn thôi sao? Bọn họ là nhằm vào vận mệnh thiên đạo của đại lục tinh hồn. Nói đúng ra thì thật sự thành Phượng Hoàng là vùng đất nhỏ bé. Phượng mạch cũng không phải là khí vận chi mạch to lớn, nhưng đã qua 43.000 năm dài tích lũy, cũng chắc chắn không thể nào xem thường, đủ để cho thế lực vô minh nhìn ngó. Hơn nữa, cổ phượng mạch chi lực này sẽ trở thành khởi đầu, hạt giống để vô minh khế bá đại lục tinh hồn. Hà Viên Nguyệt lo lắng nói, lỡ như vô minh thành công phá vỡ và lấy ra phượng mạch chi lực này, đưa vào trong sơn hà vận mệnh bên vô minh, ít nhất bên kia cũng có thể hình thành một sợi phượng mạch chi căn nhỏ nhỏ. Người nghĩ kỹ một chút đi, chắc chắn chuyện này không thể bất cẩn được. Nếu không, một kích thành công, dù đánh rắn động cỏ, cũng có thể khiến cho bọn hắn xáo trộn đôi chút. Nhưng thiệt hại chắc chắn là cực kỳ nặng nề. Tưởng Trường Bân, ngươi là cục trưởng cục tinh thuẫn, không cần biết gặp phải chuyện gì, đều phải nghĩ tới mục đích trước. Sau đó dựa vào mục đích của đối phương, từ đó suy ngẫm ra toàn cục cả đại lục. Chọn từng tầng từng lớp, sau đó đề cử lại một phen mới, là cách làm cục tinh thuẫn chân chính. Rút dây động rừng, câu này không phải cổ nhân nói chơi đâu. Lời dặn của Hà Viên Nguyệt ẩn ý sâu xa. Dạ, ta nhớ rồi. Chỗ lợi chỗ hại trong này ta đã rõ. Nét mặt của Tưởng Trường Bân vô cùng khó coi. Dù ta khóc lóc om sòm, lăn lộn chơi xấu, cũng phải mời bằng được vài người của đội Long Huyết đến. Nếu không, lực lượng cốt lõi của thành Phượng Hoàng đã không phải là vấn đề thiệt hại bao nhiêu nữa. Vốn dĩ chính là không đủ sức, đành bất lực. Được, đến thời khắc quyết chiến, ta sẽ để Lam Thư đến hỗ trợ các ngươi, cũng thêm một chút phần thắng. Cảm ơn lão sư. Không có gì, ngươi có thể đi được rồi. Hà Viên Nguyệt nhìn cực kỳ mệt mỏi. Tâm trạng của Tưởng Trường Bân cũng cực kỳ nặng nề, lại cố gắng đè ép chuyện này xuống, tạm thời nén lại. Nghe Hà Viên Nguyệt đuổi khách, Tưởng Trường Bân cũng không đi, mà vẫn luôn đứng đó, dáng vẻ như bị táo bón đứng ngồi không yên, cau chặt mày, muốn nói nhưng lại thôi. Hắn nhìn Hà Viên Nguyệt chăm chú, nhẹ giọng nói. Học trò còn có một chuyện muốn nói, mà lại sợ người nổi giận. Hà Viên Nguyệt hơi ngẩn người, nhưng sau đó ánh mắt nghiêm khắc. Tưởng Trường Bân, thật sự người làm quan lớn rồi, lá gan cũng lớn theo. Sắc mặt của Tưởng Trường Bân tái đi, cầu khẩn. Lão sư à, thảm lắm rồi, tàn nhẫn lắm rồi. Hà Viên Nguyệt nhắm mắt, hừ lạnh một tiếng. Tưởng Trường Bân gom đủ dũng khí nói. Lão sư, đương nhiên là người thật lòng vì tốt cho hắn. Nhưng người làm vậy thật sự rất ích kỷ. Hà Viên Nguyệt không nói một lời. Dù đã bỏ lỡ hơn nửa đời rồi lại gặp nhau, đó là có duyên. Đã có duyên thì hà cớ gì không cho nhau một cơ hội? Chẳng lẽ người thật sự phải mang theo di hận hay sao? Tưởng Trường Bân khẩn khoản nói. Cuối cùng Hà Viên Nguyệt cũng lên tiếng, nhưng mà không mở mắt, giọng nói khoan thai từ tốn. Con người có một đặc điểm rất lớn, chính là dễ quên. Tất cả những thứ không tốt đẹp, tất cả đau lòng hoặc hạnh phúc, mừng vui, trong những năm tháng cuộc đời một người rất là dài, sẽ không tồn tại lâu. Ví dụ, một người bình thường không nhập đạo tu hành, tuổi thọ khoảng chừng 7-80 năm. Sau khi hắn lên đại học, vốn sẽ không nhớ gương mặt bạn học cùng lúc tiểu học. Đừng nói chỉ trải qua mấy quá khứ như vậy. Rất nhiều ông bà cưng cháu trai châu gái như báu vật. Nhưng nếu lúc bọn họ chết rồi, cháu chắc 20 tuổi, vậy đến năm cháu chắc 40 tuổi, nếu không có ảnh kỷ niệm, hẳn là đa số cháu trai cháu gái vốn chẳng nhớ rõ mặt những người già có ân tình cao như núi với mình. Sự quên lãng của con người thể hiện sức mạnh thật sự của quy luật thời gian. Thời gian dài hao mòn, tất cả đều sẽ phải phai nhạt, tất cả sẽ bị lãng quên, bao gồm cả tình yêu, cả tình thân, thậm chí là mạng sống của mình đều nằm trong phạm vi lãng quên này. Hà Viên Nguyệt nhắm mắt hờ hững nói, dường như đang cố gắng thuyết phục Tưởng Trường Bân, càng giống như đang tự cố gắng chính mình. Nhưng bây giờ, các ngươi cách biệt đã gần 100 năm. Người quên rồi sao? Chẳng lẽ hắn cũng quên rồi ư? Tưởng Trường Bân không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi. Người quên rồi sao? Hắn cũng quên rồi ư? Hạ Viên Nguyệt ho dữ dội. Tưởng Trường Bân hoảng hốt, vội vàng vòng ra sau Hạ Viên Nguyệt, cẩn thận vỗ vỗ lưng giúp cho nàng dễ thở hơn. Sau một hồi, hơi thở của Hạ Viên Nguyệt mới ổn định, lẩm nhẩm nói. Hắn còn có mấy ngàn năm, có thể dùng để quên. Nếu đột phá hóa vân, vậy thì hắn còn 10.000 năm, có thể dùng để quên. Mà thời gian của ta có thể dùng để quên lại chưa đầy 1 năm. Hiện nay nhắc nhở hắn, để hắn nhớ ta lần nữa, nhớ tới con người khác của ta, khắc sâu hình ảnh con người khác của ta trong trí nhớ của hắn lần nữa. Vậy mới là tàn nhẫn đối với hắn. Hạ Viên Nguyệt nhắm mắt, lặng lặng hỏi. Trường Bân à, cho dù ta có đau khổ, có ích kỷ, ta cũng chỉ còn thời gian không đến 1 năm. Nhưng người muốn để hắn tiếp tục nỗi đau này đến khi nào? Hắn không phải là người có thể ở đây lâu. Sớm hay muộn gì, hắn cũng quay trở về Nhật Nguyệt Quan. Hắn trở về, chỉ là để vượt qua chấp niệm trong lòng hắn. Khi ấy ta thật sự đã qua đời rồi. Hy vọng của hắn tan biến, chấp niệm cũng sẽ không còn. Việc ta có thể làm chính là đừng để chấp niệm của hắn trở thành những nút thắt chết chóc sau bao nhiêu năm trời nhạt nhòa. Kể cả những nút thắt chết chóc đã kéo dài hàng ngàn năm. Tưởng Trường Bân, chẳng lẽ ta cần dùng sự nhớ nhung đau khổ trong hàng ngàn năm của hắn như một vật hy sinh, chỉ để thỏa mãn một người sắp chết như ta, để ta chết mà không hối tiếc. Hạ Viên Nguyệt nói một cách ngắt quãng. Người, đừng để ta chết không nhắm mắt. Tưởng Trường Bân đi rồi, khi tới đã lén lút, không ai phát hiện, khi đi càng thêm âm trầm. Nhưng khi hắn đã ngồi vào trong xe, lại không nhịn được thở dài một hồi lâu. Gục đầu vào tay lái và lặng yên hồi lâu, thật sự cảm thấy tâm sức cạn kiệt, vì bản thân hắn tâm sức đã kiệt. Vì lão hiệu trưởng cũng cảm thấy tâm sức đã kiệt. Bên kia, Hạ Viên Nguyệt gọi Lam Thư vào. Sau khi Tưởng Trường Bân rời đi, lời nói của Tưởng Trường Bân trước khi rời đi đã khiến cho tâm hồn phẳng lặng bấy lâu nay của Hạ Viên Nguyệt suýt nữa không giữ được. Lam Thư đã đi vào được nửa tiếng rồi, nhưng Hạ Viên Nguyệt vẫn ngồi bất động ngây ngốc như trước, thân hình hao gầy, mái tóc bạc trắng. Lam Thư, theo người thấy, ta còn sống được bao lâu? Sau một hồi lâu, Hạ Viên Nguyệt nhẹ giọng hỏi với nét mặt đã bình tĩnh trở lại. Lam Thư ngập ngừng rồi khẽ thở dài. Người cứ nói đi, đừng ngại. Bản thân ta cũng ước lượng sơ sơ rồi. Chỉ là ta muốn biết chính xác hơn. Lam Thư suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu không có gì thay đổi với cơ thể này của người, có thể sống thêm 1 năm 37 ngày nữa, ta có thể cam đoan ít nhất là con số này. Ánh mắt của Hạ Viên Nguyệt bất động, nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm nhẩm nói. Lam Thư, người nói, con người thật sự có kiếp sau sao? Lam Thư im lặng. Nếu có kiếp sau thì thật là tốt. Hạ Viên Nguyệt thở dài. Lam Thư im lặng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Mọi người trên thế giới đều nói về kiếp trước kiếp sau, nhưng ai cũng biết đó là lời nói dối. Hạ Viên Nguyệt cười một cách thản nhiên, lập tức đè nén mọi suy nghĩ, nhẹ nhàng nói. Lam Thư, ta biết người đã tìm ra manh mối của phượng chủ, chỉ là sợ ta thêm hao tâm tốn sức, do đó mới không nói cho ta biết. Lam Thư vẫn im lặng như mọi khi. 1 năm trước, người đã tìm ra rồi, phải không? Đó là lần duy nhất, người rời xa ta 3 ngày. Hạ Viên Nguyệt nhàn nhạt nói, 1 năm 37 ngày. Lam Thư, người có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn ta, tê liệt dần như vậy sao? Chết dần chết mòn như vậy ư? Cho đến khi chết, ta chẳng làm gì cả, chỉ đợi mỗi ngày trôi qua như vậy sao? Ánh mắt của Lam Thư hơi dao động. Người biết không? Mấy năm nay ta gắng gượng sống. Cũng chỉ vì một chuyện duy nhất ta không thể nào buông bỏ. Chính là sự hiện thế của phượng chủ. Đây là chuyện lớn cuối cùng trong đời ta. Nếu ta chết trước khi làm được chuyện này, ta chết không thể nhắm mắt. Lam Thư nhẹ giọng nói. Về vị trí chính xác của phượng chủ, ta thật sự không tìm được. Hạ Viên Nguyệt chậm rãi nói. Vậy ít nhất cũng có manh mối đi. Lần trước, ta biến mất 3 ngày, liên tiếp đi sâu vào tất cả các ngọn núi xung quanh. Ta hoàn toàn không tìm được manh mối gì. Nói cho người biết cũng là vô dụng thôi. Không thể nào. Hạ Viên Nguyệt quả quyết nói. Đã có phượng mạch, chắc chắn là tồn tại phượng chủ. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên ta nghi ngờ. Phượng chủ rất có thể ở bên trong thành. Lam Thư nói. Hạ Viên Nguyệt đột nhiên sững sờ, giống như người bình thường bị sét đánh. Bên trong thành sao? Đúng vậy. Hạ Viên Nguyệt tự lẩm nhẩm. Ta vẫn nghĩ, vòng khí thuật luôn nói nơi có núi sông đẹp, có Long Cung phượng chủ. Vì vậy cho tới tận giờ ta luôn xem trọng bên ngoài, mà bỏ qua bản thân thành phượng hoàng. Nhưng nếu phượng chủ thật sự nằm trong thành. Ánh mắt của Hạ Viên Nguyệt đột nhiên sắc bén. Lam Thư, người muốn nói gì? Lam Thư suy nghĩ một chút, rồi do dự nói. Ta nghi ngờ vị trí của phượng chủ hẳn là đã bị người chú ý từ lâu. Chẳng qua là bọn họ đã dùng kiến trúc để che đậy, ít nhất cũng có thể làm việc gì. Ánh mắt của Hạ Viên Nguyệt trở nên sắc bén. Nói thẳng nghi ngờ của người đi. Nhà họ Ninh và cả nhà họ Mộng đều đáng nghi. Nhà họ Ninh, nhà họ Mộng. Bọn họ đáng nghi ở đâu? Động cơ nào? Ninh Tùy Phong, gia chủ nhà họ Ninh. Tuổi thật của hắn phải gần 200 tuổi. Theo điều tra của ta, hắn có mấy người con gái không nhập đạo tu hành, đã chết vì tuổi già từ lâu. Và Ninh Khuynh Thành năm nay mới 19 tuổi, là con gái ruột của Ninh Tùy Phong. Thiên phú của Ninh Khuynh Thành, cửu thất tinh hồn. Sắc mặt của Hạ Viên Nguyệt dần trở nên khó coi. Còn có Mộng Thiên Nguyệt của tập đoàn Mộng Thị, nếu ta nhớ không nhầm. Mộng Thiên Nguyệt cũng hơn 100 tuổi rồi. Năm đó hắn từ thành Nam Kế đi vào thành Phượng Hoàng, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, gây dựng nên tập đoàn Mộng Thị, trở thành người giàu nhất thành Phượng Hoàng. Mà con hắn Mộng Trầm Thiên. Nghe nói đã bái cao nhân làm thầy, luôn không ở bên cạnh hắn, mới xuất hiện cách đây vài năm, nói với bên ngoài là 33 tuổi. Nhưng ta luôn cảm thấy tuổi tác của tên này không phải là 33, tuổi thật phải là 83. Lam Thư chậm rãi nói, ánh mắt của Hạ Viên Nguyệt trở nên tối tăm. Mà Mộng Trầm Ngư kia, năm nay thật sự mới 18, cửu ngũ tinh hồn. Nếu sâu chuỗi tất cả những nghi ngờ của ta lại, cho thấy năm xưa, Ninh Tùy Phong là trâu già gặm cỏ non, cưới mẹ của Ninh Khuynh Thành, sinh ra Ninh Khuynh Thành. Còn có Mộng Thiên Nguyệt đã hơn 100 tuổi, từ một người phụ nữ bình thường xinh đẹp sinh ra Mộng Trầm Ngư. Nếu như nghiên cứu kỹ, chuyện bên trong thật ra đều rất cổ quái. Đương nhiên có thể nói là đàn ông thành đạt thích phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, xem như giữ thể diện cho mình. Nhưng nếu như xem xét tính toán cả phượng mạch, thì lại là một chuyện khác. Bất kể là Ninh Khuynh Thành hay là Mộng Trầm Ngư, đều có thể là ứng cử viên xuất sắc để tiếp nối phượng mạch chi lực. Hơn nữa tư chất này thật sự rất là tuyệt vời. Đã có rất nhiều nữ thiên tài xuất hiện ở thành Phượng Hoàng trong nhiều năm như vậy, nhưng có mấy người có thể đạt tới tư chất này. Nhưng nếu thể chất của hai người được xếp vào phượng chủ hoặc là phượng mạch trực tiếp trợ phát, lại có thể giải thích được. Ngoài ra tuổi tác thời gian đều vừa khớp, như vậy thì đã có động cơ rồi. Hạ Viên Nguyệt sắc mặt âm trầm. Nhưng mà chỉ có một phượng chủ. Vậy trong hai nhà này sẽ có một nhà vô tội sao? Chưa chắc. Lam Thư lắc đầu. Hạ Viên Nguyệt lại im lặng suy nghĩ. Lam Thư không nói tiếp. Nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên người nói nhiều như thế. Mà lần này nói nhiều như vậy, ta biết người đang nghĩ gì. Người muốn ta buông bỏ hay sao? Hạ Viên Nguyệt hỏi. Đúng như vậy, hiện tại xem ra giữa hai nhà này đều không có liên quan với Vu Minh. Nếu bọn họ chỉ đơn thuần là vì Phượng Mạch, chỉ cần bọn họ không liên quan đến Vu Minh, không câu kết là được. Mà Ninh Khuynh Thành và Mộng Trầm Ngư, theo một nghĩa nào đó, đều là đệ tử của ngươi. Phượng Mạch xung hồn, mặc kệ là Linh Niệm hay Mộng Trầm Ngư, hoặc là Ninh Khuynh Thành. Thật ra chỉ cần một người thành công, đó vẫn là thắng lợi của đại lục tinh hồn. Ta biết, người xem trọng Linh Niệm nhất, nhưng tình hình hiện nay quá hiểm ác. Nếu đặt hết hy vọng vào Linh Niệm, hoặc là mất cái này còn cái kia, mệnh cách của Mộng Trầm Ngư và Ninh Khuynh Thành cũng được số mệnh thiên đạo của đại lục tinh hồn bảo vệ. Ta cũng rất xem trọng Linh Niệm. Cô bé này cũng là người mà ta yêu thích nhất. Nhưng mà chúng ta đều hiểu, Phượng Mạch xung hồn liên quan tới một phần số mệnh của thiên đạo. Ngàn vạn lần không thể làm theo cảm tính, cần cố gắng làm. Theo thực tế hiện nay, bất kể là ai trong ba cô nhóc này thành công, chúng ta đều có thể an tâm. Chỉ cần không bị Vu Minh chiếm đoạt, chúng ta đều thắng lợi. Có lẽ là nhà họ Mộng và nhà họ Ninh đều có mục đích riêng, nhưng chỉ cần không cấu kết cùng Vu Minh, ta cảm thấy theo tiền đề chung đều có thể chấp nhận. Dù sao ba người vẫn an toàn hơn một người. Chúng ta vì sự an toàn của đại lục, chứ không phải vì sự an toàn của một cô nhóc. Lam Thư nói xong những lời này thì không nói thêm gì. Nàng biết, mọi thứ đã được nói rõ ràng và rành mạch. Bây giờ chỉ xem Hạ Viên Nguyệt lựa chọn ra sao. Và cho dù Hạ Viên Nguyệt lựa chọn như thế nào, Lam Thư đều ủng hộ vô điều kiện. Hiện nay ta không thể xác định hai nhà bọn họ có liên quan tới Vu Minh hay không. Chuyện này vô cùng quan trọng. Nét mệt mỏi và lạnh lẽo trong mắt của Hạ Viên Nguyệt ngày càng sâu đậm hơn. Lam Thư đứng lặng lẽ. Có một số chuyện, người hãy nhanh chóng điều tra xác minh giúp cho ta. Giọng nói của Hạ Viên Nguyệt gần như lạnh lùng không chút cảm xúc. Chủ nhân, người cứ nói. Chuyện thứ nhất, liệu có mối quan hệ nào giữa nhà họ Mộng, nhà họ Ninh và Vu Minh hay không? Chuyện thứ hai, Phượng chủ rốt cuộc nằm ở nhà nào trong hai nhà này? Chuyện thứ ba, ngày sinh của Mộng Trầm Ngư và Ninh Khuynh Thành có phải là ngày sinh thật của bọn họ hay không? Đây là điều quan trọng nhất, phải lấy được bằng tốc độ nhanh nhất. Chuyện thứ tư, nơi ở của mẹ ruột Mộng Trầm Ngư và Ninh Khuynh Thành. Chuyện thứ năm, ta muốn gặp Mục Yên Yên. Chuyện thứ sáu, ta muốn gặp Tả Tiểu Đa. Chuyện thứ bảy, Hồng Hạc Tử của thành Phượng Hoàng. Ta cũng muốn gặp mặt hắn một lần. Chuyện thứ tám, sau khi làm xong những việc trên, ta muốn gặp riêng Ninh Tùy Phong và Mộng Thiên Nguyệt. Chuyện thứ chín, đêm nay sẽ có mưa to, hạn hán lâu ngày, đất trời giao hội, âm dương giao thái, chính là long đằng chi thời. Sau 12 giờ đêm, mưa đã tạnh, gió đã ngừng, bầu trời đã được gột rửa, ngươi lại dẫn ta tới Phượng Hồi Đầu. Ta muốn nhìn thế của thành Phượng Hoàng. Nhân tiện, hãy để Tả Tiểu Đa cũng đi cùng ta vào đêm nay. Chuyện thứ 10. Trong khoảng thời gian 5 năm, từ 20 năm trước đến 15 năm trước, nhà họ Mộng và nhà họ Ninh tổng cộng có bao nhiêu người con? Gia chủ có bao nhiêu người con? Trong khoảng thời gian này, Ninh Tùy Phong và Mộng Thiên Nguyệt đã cưới mấy người vợ, đối đãi với mỗi người ra sao? Được, 10 chuyện, ta nhớ rồi. Hạ Viên Nguyệt thở hổn hển mệt mỏi nói. Chuẩn bị cho ta một ít Long Hồn Dịch và Thiên Nguyên Căn. Ta cần nâng cao tinh thần trong 2 tháng này. Thiên Nguyên Căn chỉ có thể dùng lần cuối. Hơn nữa sau lần dùng này, tuổi thọ của người sẽ giảm bớt 2 tháng. Tổn hại Thiên Nguyên và cắt đứt căn cơ sẽ khiến cho cơ thể sớm cạn kiệt căn nguyên sinh mệnh. Người vốn sống được 1 năm 37 ngày nữa. Nhưng nếu làm như vậy, thì chỉ sống được không đến 11 tháng. Không sao. Trong đôi mắt khô héo của Hạ Viên Nguyệt, chợt lóe lên ánh sáng giống như những đốm lửa. Việc lớn mà ta muốn làm trong đời đang ở ngay trước mắt. Hơn nữa, theo như lời ngươi nói, có thể ta còn bị lừa, thậm chí còn bị lợi dụng ngược. Dù sao đi nữa, chuyện này chắc chắn phải làm cho rõ. Ta sẽ kiên trì đi theo con đường này cho tới cùng. Hạ Viên Nguyệt thở hổn hển. chuẩn bị tốt hồn mộng thảo cho ta. Lời nói cuối của Hà Viên Nguyệt khiến thân thể của Lam Thư thoáng run rẩy kịch liệt. Bên kia, đám người Tả Tiểu Đa đang nghỉ ngơi. Sáu người ai cũng bị thương, hơn nữa còn bị thương rất nặng. Bao nhiêu điểm cống hiến thì được coi là nhiều, kệ đi kệ đi. Bây giờ điều quan trọng nhất là dưỡng thương. Có thân thể tốt mới có thể thu hoạch được càng nhiều điểm cống hiến. Tả Tiểu Đa đưa ra quyết định cuối, sau đó hắn liên tục gọi thật to, định kêu gọi tất cả các bạn học trong lớp tập hợp. Mà lúc này kẻ địch nguy hiểm nhất đang rình rập. Tình thế có thể nói là đến mức sinh tử, vô cùng bất lợi. Nếu cứ nhất quyết tiếp tục rèn luyện, thì hậu quả thật khó lường. Nhỡ mà xui xẻo thì sẽ đi đời nhà ma. Trên không, bỗng nổi lên một trận gió to. Ngay sau đó là Tần Phương Dương đáp xuống. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của hắn đại biến. Sao lại thế này? Là Mộc Vân Phong. Sau khi nghe Lý Thành Long giải thích dăm ba câu, Tần Phương Dương suýt nữa vỡ tức bụng, càng nghĩ càng thấy sợ. Trong phạm vi rèn luyện ngày hôm nay, theo lý mà nói, không thể xảy ra chuyện điệu hổ ly sơn. Mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông. Thậm chí, ngay cả chuyện không may xảy ra với tiểu đội của Thẩm Thiết Nam, thật ra cũng là trong dự liệu. Rất đơn giản vì ngay từ lúc bắt đầu, bọn họ đã tự tìm đường chết. Mình muốn đề phòng bất trắc nên mới vội vàng chạy tới giúp. Nói đúng ra, thời gian chạy tới đây cũng không lâu, tổng cộng chưa đến 10 phút. Nhưng trong khoảng thời gian ít ỏi này, bên này lại liên tiếp xảy ra vấn đề. Mà chuyện khiến cho mình bực mình nhất là mình vừa nghe thấy Thẩm Thiết Nam, người không nên tham gia rèn luyện, vậy mà đã tới đây, vội vàng tới tiếp viện. Khiến thầy La, người không hiểu ra sao cũng nhất quyết đi theo mình. Đương nhiên, Tả Tiểu Đa bên này vẫn còn Lưu Kiến Thanh, 10 người đang tọa trấn. Với tiến trình rèn luyện học viên võ sư mà nói thì vẫn đủ. Nhưng ai có thể ngờ, bởi vì sự xuất hiện của Phượng Thành Tam Thiếu Nhất Trung lại làm xáo trộn tình hình. May mà tướng thuật của Tả Tiểu Đa tốt, nên mới hữu kinh vô hiểm. Tần Vương Dương thầm nói trong lòng, cảm thấy trong cái rủi cũng có cái may. Lúc này, đám người Lưu Kiếm Thanh cảm thấy rất mất mặt. Khi Tần Phương Dương đi, sớm đã nói với 10 huynh đệ, nhất định phải chú ý tới tiểu đội của Tả Tiểu Đa. Những cái khác cho dù trời có sập, các ngươi cũng không cần quan tâm. Nhưng ngay dưới mũi mình, không chỉ tất cả 6 người bị thương mà còn gặp nguy hiểm suýt mất mạng. Không bao lâu sau, thành viên của các đội lớp 19 đang rèn luyện đều lần lượt tập hợp lại đây. Mà đám người Lưu Kiếm Thanh ra ngoài truy kích Mộc Vân Phong cũng đã quay trở lại với hai bàn tay trắng. Hiển nhiên là vì bọn họ không đuổi kịp Mộc Vân Phong, tất cả đều rất thất vọng và tức giận. Trong đám cỏ rậm rạp, Mộc Vân Phong thầm nín thở, thân hình di chuyển nhanh chóng, cẩn thận. Cả người di chuyển với tốc độ cao trong đám cỏ rậm rạp, không phát ra bất kỳ tiếng động gì, chỉ có rễ cây ngọn cỏ khẽ lay động. Đây rõ ràng là kỹ năng được rèn luyện qua thời gian lẫn trốn chạy lâu dài. Đúng vậy, chính là qua thời gian trốn chạy lâu dài. Mộc Vân Phong đã ẩn nấp trong đám cỏ này mấy ngày rồi. Kể từ khi bại lộ, hắn đã bị đuổi khỏi thành Phượng Hoàng. Đúng vậy, chính là bị đuổi, bị người bên phía Vu Minh đuổi đi. Hiện nay, ngươi đã không còn thích hợp để ở lại đây. Hãy tự tìm một nơi ẩn náu cho riêng mình đi, đừng quay lại nữa. Chỉ có một câu như vậy, ngoài ra không còn gì nữa và càng không có sau đó. Mộc Vân Phong chỉ có thể tự mình rời đi. Nếu hắn không đi, không chỉ về phía thành Phượng Hoàng truy tìm hắn, mà ngay cả Vu Minh cũng sẽ không buông tha cho hắn. Ban đầu hắn định đến thành An Thái, nhưng trong quá trình rời khỏi thành, hắn đã gặp nguy hiểm hơn 10 lần, bị bắt vài lần. Cuối cùng, sau khi rời khỏi thành một cách chật vật, khi hắn quay người nhìn lại thành Phượng Hoàng, hắn luôn cảm thấy khó chịu và tức giận khác thường. Ta vốn đang ẩn náu trong này rất tốt, sao lại xảy ra chuyện bất ngờ? Là giáo viên của Nhị Trung, nên đương nhiên hắn đã quá quen với khu vực rèn luyện ở Nhị Trung. Trên thực tế, hắn cũng đã nhiều lần đưa học sinh tới đây rèn luyện. Vì vậy ẩn náu trong khu vực này, thậm chí sống ở đây trong một khoảng thời gian ngắn đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một chuyện đơn giản. Nếu thật sự phải rời đi, Mộc Vân Phong tự cảm thấy uất hận trong lòng, phải nghĩ cách xả giận. Dù sao, đây cũng là nơi rèn luyện quanh năm của học viên Nhị Trung. Chỉ cần hắn kiên nhẫn mai phục, chắc chắn có thể gặp được học sinh, hoặc là giáo viên của Nhị Trung tìm cơ hội giết một đám trước khi rời đi. Mộc Vân Phong ta cũng là người có tôn nghiêm, ra đi mà không báo thù, ta không yên lòng. Hắn đã ẩn nấp trong này nhiều ngày, trong lúc đó hắn đã ám sát hai học sinh của Nhị Trung, rồi giá họa cho mãnh thú, che giấu sự tồn tại của bản thân một cách hoàn mỹ. Sau khi làm xong chuyện đó, Mộc Vân Phong cảm thấy cơn tức trong lòng gần như được trút bỏ. Ban đầu hắn định rời đi trong hai ngày này, nhưng mà không ngờ, hôm nay hắn lại thấy Tần Phương Dương dẫn theo học viên của lớp võ sư tới đây rèn luyện. Mộc Vân Phong biết rất rõ thực lực của Tần Phương Dương. Bản thân hắn không phải là đối thủ của Tần Phương Dương, bởi vì hắn mới chỉ tới cảnh giới đan nguyên sơ kỳ, mà Tần Phương Dương đã là cường giả anh biến. Đó là còn chưa nói tới La Liệt, người vô cùng nổi tiếng trong số giáo viên của Nhị Trung cũng đến cùng Tần Phương Dương. Dù tu vi của La Liệt có yếu hơn Tần Phương Dương một chút, nhưng chắc chắn cũng không yếu tới nỗi nào. Có thể nói, chắc chắn hắn mạnh hơn mình rất nhiều. Đối mặt với một người mạnh như vậy, đương nhiên hắn không định làm gì. Ngay cả khi Tả Tiểu Đa, kẻ mà hắn căm ghét nhất, muốn giết nhất, đang ở trong đám học sinh kia, thì hắn cũng không dám làm gì, bởi vì mạng nhỏ của hắn còn quan trọng hơn việc hả giận. Khi hắn đang lặng lẽ rút lui, thì bất ngờ gặp ba học sinh, trong đó có Đằng Hạo của Nhất Trung. Có thể nói, đám Phượng Thành Tam Thiếu như Đằng Hạo, tuổi còn trẻ mà đã thăng cấp tới cảnh giới tiên thiên. Do đó, bọn họ không chỉ nổi tiếng ở Nhất Trung, mà còn được xem là nhân vật có tiếng ở thành Phượng Hoàng. Tất nhiên là Mộc Vân Phong nhận ra ba người này. Mộc Vân Phong đảo mắt tính kế, hứa sẽ cho ba tên gà mờ này một số tiền lớn để dụ hoặc bọn chúng đối phó Tả Tiểu Đa. Ba tên này ra tay trước, thăm dò một chút. Nếu Tần Phương Dương không tới, hắn sẽ thừa dịp mà ra tay, xử đám người Tả Tiểu Đa, rồi cao chạy xa bay. Đây là việc cuối cùng ta làm ở thành Phượng Hoàng. Hơn nữa, hiện nay Tả Tiểu Đa này không phải là kẻ thù của một mình ta. Hắn cũng là mục tiêu mà Vu Minh nhằm tới. Giết hắn chính là lập công lớn. Cho dù mạo hiểm một chút cũng là đáng giá. Nhìn thấy bộ ba Đằng Hạo đến gây chuyện với Tả Tiểu Đa mà Tần Phương Dương không ra tay, cuối cùng khi bộ ba Đằng Hạo bị đánh bại, Mộc Vân Phong cho rằng đám người Tả Tiểu Đa chắc chắn sẽ lơ là nên muốn ra tay, nhưng rồi lại bị dọa lui khi Tả Tiểu Đa nhìn lên trời rồi hô lớn thầy Tần. Nhưng mà Tần Phương Dương cũng không có động tĩnh, cộng với những lời vô nghĩa của Lý Thành Long khiến Mộc Vân Phong, kẻ hiểu rõ tính cách của Tần Phương Dương, không do dự mà hạ sát thủ. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn chậm một nhịp để cho đám người Tả Tiểu Đa thoát chết, là còn bị đám người Lưu Kiếm Thanh truy kích. Nói chung, do Mộc Vân Phong sớm đã tính toán đường thoát thân, cộng với việc hắn quen thuộc địa hình xung quanh hơn đám người Lưu Kiếm Thanh, nên cuối cùng hắn đã thoát khỏi sự truy đuổi của đám người Lưu Kiếm Thanh. Mộc Vân Phong không khỏi thở dài một hơi. Cứ như vậy đi, không quản nữa, rút thôi. Nhưng mà địa giới này càng ngày càng nguy hiểm, nhất là hôm nay mình đã lộ diện, suýt nữa thì bị tóm. Có lẽ chiều nay sẽ có rất nhiều đội tới truy bắt mình. Mộc Vân Phong thận trọng áp sát vào đám cỏ, rồi bò nhanh như rắn, đột nhiên cảm thấy không ổn lắm. Sao đột nhiên lạnh như vậy? Mộc Vân Phong trợn mắt nhìn cỏ dại quanh mình khô héo và nhanh chóng bị bao trùm bởi một lớp xương trắng. Với tu vi của hắn, vậy mà cảm thấy lạnh không có chịu nổi. Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bóng trắng xinh đẹp đang đứng trước mặt mình chừng vài mét, trên tay cầm một thanh đoản kiếm, khuôn mặt băng giá đầy sát khí. Ai? Và lúc này, Mộc Vân Phong đâu còn tâm trí mà lo tới vấn đề bại lộ hành tung. Hắn vội bật dậy. Nhưng đáng tiếc, hắn đã bị thanh đoạn kiếm mang theo lưu quang lạnh thấu xương kia, hạ gục ngay sau đó. Phập! Thanh đoạn kiếm trực tiếp đâm vào lưng của Mộc Vân Phong, đâm qua cơ, qua xương cốt, qua các cơ quan nội tạng, ghim cả người hắn xuống đất. Mộc Vân Phong còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, thì đã bị một bàn tay ngọc thon dài đập vào trán. Phù một tiếng, cả đầu biến thành băng trong giây lát. Rồi rắc một tiếng, đầu lìa khỏi cổ. Chỉ còn lại một xác chết không đầu, vẫn còn đang phát ra những cơn co giật cuối cùng. Tả Tiểu Niệm vung tay thu đầu băng của Mộc Vân Phong vào trong nhẫn không gian. Nhưng sương lạnh trên mặt nàng vẫn chưa tan. Tên khốn, dám làm người nhà ta bị thương, đáng chết ngàn vạn lần. Sư tỷ, Công pháp này của người ngày càng lợi hại. Mộng Trầm Ngư ở một bên lộ ra nét mặt hâm mộ ghen tị. Đây là công pháp gì? Sao sư phụ không có dạy ta? Tả Tử Niệm quay đầu nhìn Mộng Trầm Ngư một cách lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao. Mộng Trầm Ngư hoảng hốt lắp bắp. Sư tỷ. Bốp. Tả Tử Niệm tát mạnh vào mặt của Mộng Trầm Ngư, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sát khí. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mịn màng của Mộng Trầm Ngư lập tức sưng to. Nàng lùi về sau hai bước, mắt rưng rưng. Sư tỷ, ngươi, sao ngươi lại đánh ta? Mặt của Tả Tử Niệm lạnh như băng. Sư phụ bảo ngươi tới, bảo vệ Tả Tiểu Đa, có chuyện này không? Có. Nhưng khi sát thủ ở sau lưng ngươi, khi ấy rõ ràng ngươi đã phát hiện ra, lại xem như không thấy, là vì sao? Tả Tử Niệm nét mặt lạnh lùng như băng giá. Một Vân Phong xuất thủ ngang tàn, ta đứng ngoài tầm với, không kịp ngăn. Nhưng còn ngươi, vị trí của ngươi vẫn luôn ở gần Một Vân Phong. Vậy mà ngươi đã làm gì? Lấy tu vi của ngươi chống lại Một Vân Phong, chẳng lẽ thật sự không thể ngăn hắn ra tay sao? Lúc Một Vân Phong ra tay, hầu như bay ngay qua trên vị trí mà ngươi vừa xuất hiện. Lúc đó ngươi đang làm gì? Rõ ràng khí cơ trong cơ thể ngươi đã động, rồi lại bất động. Mà sau đó Một Vân Phong hầu như chạy trốn trên đỉnh đầu ngươi. Ngươi lại đứng im không nhúc nhích. Ngươi tính làm gì? Nét mặt của Tả Tiểu Niệm cực kỳ nghiêm khắc, lạnh lùng nói. Mộng Trầm Ngư. Hai lần đó ngươi đều đang làm gì? Còn hỏi tại sao ta đánh ngươi? Lý do này đã đủ chưa? Một tay của Mộng Trầm Ngư vuốt kiếm, uất ức nói. Khi đó chuyện xảy ra trong chớp mắt, quá mức đột ngột, ta thật sự không nhận ra. Tả Tử Niệm tỏ vẻ hờ hững nói. Cho dù lần này là xảy ra trong chớp mắt, ngươi không kịp ứng biến. Nhưng lần thứ hai thì sao? Ngươi vẫn không kịp phản ứng hay sao? Lấy tu vi ngươi, tất cả động tác của Mộc Vân Phong đều nằm trong lòng bàn tay ngươi. Từ ban đầu, ngươi đã phát hiện ra rồi, nhưng ngươi lại không ngăn. Để vốn là dụng tâm kín đáo. Ngươi muốn để cho Tả Tiểu Đa chết sao? Ánh mắt của Tả Tiểu Niệm sắc bén cực kỳ nhìn vào Mộng Trầm Ngư. Sao ta lại muốn Tiểu Đa chết được? Lúc ở sân huấn luyện, cho dù hắn có ăn nói khó nghe đắc tội với ta, thì cũng không tới mức phải dính dáng tới chuyện sống chết. Lý do duy nhất ta có thể nghĩ tới chính là hắn phá hỏng kế hoạch mà anh trai... Tả Tiểu Niệm lạnh nhạt nói. Mộng Trầm Ngư, vì vậy mà ngươi ghi hận trong lòng sao? Phải không? Hay là còn nguyên nhân nào khác? Đôi mắt của nàng tràn đầy suy tư nhìn Mộng Trầm Ngư. Mộng Trầm Ngư yên lặng, không nói gì. Hay là còn nguyên nhân nào khác mà ta không biết? Mộng Trầm Ngư vẫn im lặng. Tả Tiểu Niệm tiếp tục truy hỏi. Giờ ngươi còn muốn khăng khăng nói rằng ngươi không phát hiện ra Một Vân Phong ư? Mộng Trầm Ngư từ từ thu bàn tay đang vuốt kiếm, đột nhiên mỉm cười, cười vô cùng sáng lạn, ung dung nói. Sư tỷ, ta thật sự rất khó hiểu. Anh trai ta ưu tú như vậy, sao ngươi lại không vừa mắt? Rõ ràng ngươi đã đồng ý với ta sẽ một mình đi gặp hắn một lần. Tại sao còn mang theo một cái bóng đèn? Vốn là ngươi đã làm trái với giao ước trước. Chẳng lẽ ngươi đã quên rằng việc cuộc hẹn này của ngươi mà ta đã bỏ ra một cái giá lớn ra sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy là rất bất công sao? Cái gọi là đột phá quen trai ngươi chính là dùng tài nguyên của nhà ta đổi lấy đó. Ngươi sai rồi. Sai hoàn toàn. Tả Tiểu Niệm lạnh lùng nói. Thứ nhất, khi ấy cái mà Tiểu Đa sử dụng cũng không được coi là tài nguyên của nhà ngươi. Bởi vì ta thỉnh cầu sư phụ hỗ trợ. Sư phụ đã nhận lời. Sau đó sư phụ trực tiếp sắp xếp cho Tả Tiểu Đa. Từ đầu cho tới cuối ta không hề bàn bạc trực tiếp với ngươi. Càng không trực tiếp thỉnh cầu hay van xin ngươi. Cho nên ta không nợ nhân tình của nhà ngươi. Có nợ thì ta chỉ nợ sư phụ thôi. Như vậy sư phụ mới là người nợ nhân tình của nhà ngươi. Chẳng lẽ ngươi lại không hiểu được sự khác biệt này đối với nhà ngươi sao? Nhân tình đương nhiên là tình cảm khó trả hết nhất. Nhưng ta không nợ gì ngươi, không nợ gì nhà ngươi. Mộng Trầm Ngư cắn môi, lát sau mới nói. Đúng, ngươi không nợ ta. Đúng, ta không nợ ngươi, càng không nợ nhân tình nhà ngươi. Nếu nhất định phải nói ta nợ ngươi chỗ nào, cùng lắm là ta nhờ ngươi huấn luyện cho Tiểu Đa, làm bồi luyện một chút mà thôi. Nếu ngươi cho rằng đây là nợ ngươi, thì ta đồng ý. Chút nhân tình này ta vẫn trả được. Còn không tới mức đó. Không đến mức đó sao? Tả Tiểu Niệm lạnh lùng nói. Chuyện này là ta mở miệng cầu xin sư phụ. Sư phụ tự gọi điện cho cha ngươi quyết định chuyện này. Trong này không có bất kỳ liên quan gì với ngươi hết. Nhưng sau chuyện này, ngươi lại lấy lý do là sân bãi là tài nguyên nhà ngươi. Muốn ta đồng ý đi ăn một bữa cơm với anh trai ngươi, phải không? Lúc đó ta nhận lời. Chẳng qua là không muốn làm phức tạp nên mới đồng ý với ngươi. Đầu đuôi câu chuyện là vậy, đúng không? Đúng, việc này do ta tự chủ trương, lấy danh nghĩa tài nguyên gia tộc, đưa ra điều kiện có hơi ép buộc đối với ngươi, nhưng mà ta vẫn không hề có ác ý. Anh trai ta thích ngươi như vậy. Giờ còn chưa nói đến anh trai ngươi đâu. Tả Tiểu Niệm ngắt lời. Giờ ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, có thể bản thân ngươi cũng không nhận ra. Nhưng người dùng cách này ép ta đi ăn một bữa cơm cùng anh trai ngươi, người cảm thấy ta có khác gì là gái tiếp khách hay không? Dù là tương thân tương ái thì cũng phải bên tình bên nguyện, lưỡng tình tương duyệt. Giờ lại dùng điều kiện để đổi lấy. Người có coi trọng chuyện này hay không? Người có tôn trọng gì ta không? Sắc mặt của Mộng Trầm Ngư thoáng trắng bệch. Ta tuyệt đối không hề có ý này mà. Từ đầu cho tới cuối, bữa cơm này ta không muốn đi một chút nào. Đây vốn là thái độ ban đầu của ta. Với lại lúc đó ta chưa từng đồng ý với ngươi rằng sẽ một mình đến. Cuối cùng ta có đưa người khác tới hay không? Mà đưa ai tới thì làm sao? Ban nãy người cũng nói anh trai ngươi thích ta như vậy, cho nên mới có bữa cơm này. Nhưng các người có từng suy nghĩ xem ta có thích anh trai ngươi hay không? Chỉ vì anh trai ngươi thích mà các người sắp xếp cho một cô gái độc thân đi ăn cơm với một người đàn ông còn độc thân như anh trai ngươi. Người nói xem có được hay không? Đúng, ta che giấu không nói việc em trai ta sẽ bất ngờ đến, trở thành bóng đèn trong cuộc hẹn này. Tự nhiên cũng trở thành đầu xỏ phá hoại cuộc hẹn. Tạ Tiểu Niệm cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Nhưng ai nói với ngươi rằng đây là một cuộc hẹn hò nam nữ? Hay là chỉ có các ngươi đơn phương thừa nhận thôi? Mộng Trầm Ngư hít sâu một hơi. Sự tỷ à, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy một người đàn ông ưu tú như vậy thành tâm muốn hẹn ngươi? Người cũng nên cho hắn một cơ hội theo đuổi sao? Tả Tiểu Niệm cười nhạt. Sư muội à, em trai Tả Tiểu Đa của ta, anh Tuấn đẹp trai, tài hoa hơn người, quả cảm, dũng nghị, cũng là thiên tài tu luyện. Trông người cũng tạm được, sao không làm vợ lẽ của hắn đi? Ta cảm thấy người hợp lắm đó. Mộng Trầm Ngư bị một câu Tả Tiểu Niệm thình lình thốt ra, làm cho ngây người, lát sau mới đáp. Sư tỷ, người nói bậy bạ gì vậy chứ? Sao ta phải làm vợ lẽ cho em trai ngươi? Không hiểu gì hết. Tả Tiểu Niệm buồn bực nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy em trai ta là nhân trung chi long, nhân tài tịnh thế vô song? Có thể làm vợ lẽ của hắn là vận may của ngươi rồi. Sao ngươi không biết phúc phận như vậy? Mộng Trầm Ngư bị Tả Tiểu Niệm chọc giận rồi. Sư tỷ à, em trai trong mắt người có thể là xuất sắc vô cùng, nhưng hắn chắc gì là ưu tú trong mắt người khác chứ? Tả Tiểu Niệm cười lạnh. Đúng vậy, hóa ra ngươi cũng biết đạo lý này. Vậy dựa vào cái gì mà ngươi cho rằng ta sẽ cảm thấy anh trai ngươi rất là ưu tú? Có lẽ trong mắt ngươi hắn rất là ưu tú, nhưng mà trong mắt ta thì anh trai Mộng Trầm Thiên của ngươi còn rất kém. Tỷ à! Tranh cãi xem ai đúng ai sai đúng là vô vị. Tự hiểu trong lòng là được rồi. Mà sau chuyện này, anh em hai người chắc là đã từng bàn bạc với nhau. Các người cho rằng Tiểu Đa là vật cản giữa ta và anh trai ngươi. Cho nên lúc này khi sư phụ lo cho an toàn của Tiểu Đa, cần một người âm thầm bảo vệ, người mới xung phong nhận việc, chủ động xin đi giết giặc. Nhưng người không phải đến để bảo vệ Tiểu Đa, mà là muốn tận mắt thấy hắn phải chết. Cho nên lúc mọi chuyện xảy ra với Tiểu Đa, người đều coi như không thấy. Cho dù nó có đối mặt với khoảnh khắc sống chết, người cũng không thèm ra tay mà chỉ đứng nhìn. Bất kể lúc Phượng Thành Tam Thiếu khiêu khích hay Mộc Vân Phong ra đòn sát thủ, ngươi vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí, lúc Mộc Vân Phong chạy trốn, ngươi vẫn lựa chọn thờ ơ, chỉ vì hy vọng hắn còn cơ hội quay lại đánh lén Tiểu Đa thêm một lần nữa. Mà chỉ cần Tiểu Đa chết đi, thì dù sư phụ truy cứu, ngươi cũng có thể lấy cái cớ nhiệm vụ thất bại, không bảo vệ tốt để cho qua chuyện này, đúng chứ? Ngươi đoán chắc rằng sư phụ dù có mắng mỏ ngươi thậm tệ, thì cũng sẽ không trách cứ quá nặng nề. Sầu chuỗi tất cả những chuyện này, ngươi còn gì để nói hay không? Ngươi không có gì để nói, nhưng ta thì có. Vì dù có như vậy thì cũng không giải thích được lý do ngươi làm như vậy. Lý do còn chưa đủ. Chỉ vì chuyện nhỏ như phá hoại một cuộc hẹn thì không thể nào đẩy chuyện này đến bước đường sống chết được. Mộng Trầm Ngư, rốt cuộc ngươi đang suy nghĩ điều gì? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Mộng Trầm Ngư mím chặt môi, không nói câu nào. Nhìn gương mặt xinh đẹp tinh xảo này, ánh mắt Tả Tiểu Niệm càng thêm lạnh giá, sát khí cũng càng thêm nồng nặc. Nàng thật sự không ngờ rằng sư muội mình vẫn luôn yêu thích trước nay lại làm như vậy. Nguyên nhân không thể lý giải nổi. Lý do thật sự là gì đây? Chỉ vì phá hoại cuộc hẹn với anh trai nàng ư? Đúng là chuyện hoang đường. Vì một cuộc hẹn không thành mà muốn giết em trai của cô gái mà mình thích. Cái logic này làm sao mà giải thích? Tả Tiểu Niệm dù có ngốc đến mấy cũng không thể tin lý do thoái thác này. Dù suy luận này là do chính nàng đưa ra. Nhưng khi nhìn vào phản ứng của Mộng Trầm Ngư thì đúng là có một phần nguyên nhân định giết người như vậy. Vậy thì càng hoang đường hơn. Về phần lý do gì mà người đàn ông ưu tú nên cho hắn cơ hội các thứ, Tả Tiểu Niệm chẳng thèm nghĩ đến. Bản thân Mộng Trầm Ngư cũng là một mỹ nữ. Nàng có chấp nhận đối phương chỉ vì người ta ưu tú khi chính mình còn chẳng có cảm giác gì không? Chẳng phải Tiểu Đa cũng rất ưu tú sao? Sao nàng không tự đưa tới cửa luôn đi? Đây chính là tiếng lòng của Tả Tiểu Niệm, chỉ là không thật sự nói ra mà thôi. Cho nên, bên trong nhất định còn có nguyên nhân khác, mà nguyên nhân này chắc chắn Tả Tiểu Niệm phải biết cho bằng được. Theo ta, đi gặp sư phụ. Tả Tiểu Niệm túm lấy Mộng Trầm Ngư. Ta hỏi không ra, không tin là sư phụ cũng không hỏi ra. Nàng nắm lấy Mộng Trầm Ngư bay vọt lên, vội vàng đi thật xa. Lúc này Mộng Trầm Ngư không hề phản kháng, chỉ còn lại nét mặt quật cường. Kết thúc tập 33 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.